Chương 337, ạ mì phát cuồng, phần 2. Bu ô ô a lũ gì ạ bảo bảo bị vây ở viên cầu trong, nhất thời không ngừng hướng cùng với chính mình mụ mụ cầu cứu. Đỏ tươi a a ạ mì chứng kiến con của mình bị bắt, nhất thời phẫn nộ rồi đứng lên, vừa mở miệng, một đạo màu xanh nhạt phá phôi tử quang trực tiếp tạo khai hù đùa cùng kha sóng lang. Mặc dù bây giờ ạ mì thân thể suy yếu, thế nhưng vì lũ gì ạ bảo bảo, con của mình, mặc dù biết tiếp tục như vậy, thân thể của mình gặp phải vấn đề. Thế nhưng ạ mì vẫn là nghĩa vô phản cố tiếp tục công kích tới. Ạ mì há mồm ra một đạo màu xanh nhạt long chi ba động hướng nam sóng bác sĩ công kích đi qua, cái gì không thể tùy tiện thương tổn nhân loại, cái gì sẽ tổn thương thân thể của mình. Hiện tại ạ mì hoàn toàn không có đi lưu ý trong mắt của nó chỉ có con của nó hiện tại chỉ là một mẫu thân mà thôi. Phế vật vô dụng lên a hệ lẹt tạ bù dứt bức tường ánh sáng. Nạm vở xuất ra hệ lẹt tạ bù dứt, nhìn lướt qua đã te xuống đất hưu đùa cùng kha sóng 12 lang, trong lòng hung hăng mắng. Hệ lẹt tạ bù dứt vừa ra tới, hai tay quơ, chặn một cái bức tường ánh sáng chắn ạ mỉ long chi ba động phía trước. Thế nhưng ạ mỉ thực lực so với hệ lẹt tạ bù dứt vẫn là cường đại nhiều lắm. Long chi ba động trực tiếp đánh phá bức tường ánh sáng, trực tiếp đem hệ lẹt tạ bù dứt vây lại. Hệ lẹt tạ bù dứt vết thương chẳng chịt ngã trên mặt đất, bị ạ mỉ công kích. Mặc dù là có bổ kẹ mẩn phẫn nộ trang trí tăng mạnh, hệ lẹt tạ bù dứt cũng không phải là đối thủ của ạ mỉ. Bất quá có hệ lẹt tạ bù dứt dây dưa, nạm bở đã sớm trực tiếp mang theo bắt được tiểu lù gì ạ bảo bảo ly khai sơn động, đi trước hỏa tiễn đội dưới nước căn cứ. Đỏ tươi a a ạ mỉ phẫn nộ rít gào một tiếng, lập tức đuổi theo, không để ý đến vẫn còn ở sơn động bên trong a mạ đổ cùng bút. Cùng với té xuống đất ba con bổ kẹ mẩn. Bên này tiểu lũ gì ạ bảo bảo bị bắt đi, thế nhưng As cùng Gia Trảo vẫn còn ở Hải Trung Hòa thủy hạm đội chiến đấu, căn bản không biết tình huống bên kia. Thủy hạm đội dưới nước chiến đấu tổ, bọn họ tất cả đều là thủy hạm đội tinh anh thành viên. Lên A cờ dọ đồn. Dưới nước chiến đấu tổ người một người ba con cờ dọ đồn nhìn chằm chằm vây Gia Trảo. Các người đám này nhân loại tham lam, cũng dám cùng chúng ta chiến đấu. Thực sự là muốn chết. Xem ta hắc ám ba đậu. Gia Trảo chứng kiến chính mình lại bị một đám cờ giò đồn vây quanh, nhất thời sinh khí. Há mồm ra, một đạo màu đen hắc ám ba động hướng về cờ giò đồn nhóm quét ngang qua. Thủy hạm đội dưới nước chiến đấu tổ bình thường chính là lấy quân sự hóa huấn luyện làm chủ, cho nên hành động sạch sẽ gọn gàng. Cờ giò đồn sử dụng hắc ám ba động. Dưới nước chiến đấu tổ tinh anh đồng thời đối với cùng với chính mình cờ giò đồn hạ lệnh. 21 con cờ giỏ đồn cùng nhau sử dụng hắc ám ba động, hợp thành một đạo to lớn hắc ám ba động cùng ra cho hắc ám ba động đụng vào nhau. Thình thịch hai bên công kích xảy ra to lớn bạo tạc, sinh ra trùng kích cực lớn sóng. Ghê tởm ra cho con mắt đỏ, nguyên bản là đối với mình bị một đám nhỏ yếu tổ kẹ mẩn vây quanh mà cảm thấy tức giận ra trảo, cái này dĩ nhiên công kích còn bị chặn. Để nguyên bản là tương đối dễ dàng nổi giận ra cho hoàn toàn phẫn nộ, trực tiếp quên ass. Hóa thành một con màu đen hình rồng xông về đám kia cờ dọ đồn. Mà As bên này, thì là bị tuyển đẹp dùng đội tàu không ngừng dùng ngư giải cụ kích tới, khiến nó căn bản là rút không ra tay đi quản gia chào bên kia. Tốt, các ngươi mã thượng tướng con kia màu đen lù di ạ dẫn tới khác địa phương đi. Tuyển đẹp cao hứng hướng về phía dưới nước chiến đấu tổ người hô. Các ngươi nhiệm vụ chính là cuốn lấy con này hát sắc lù di ạ. Không muốn ngây ngốc cùng nó ngạnh bính biết không tuyển đẹp cuối cùng vẫn là không yên lòng bàn giao một lần. Vâng dưới nước tổ chiến đấu tổ thủy hạm đội tinh anh chỉnh tề hồi đáp. Dưới nước chiến đấu tổ người lập tức dẫn theo cờ dọ đổn môn tướng Gia Trảo dẫn dắt rời đi. Tuy là As cảm thấy có điểm không thích hợp, thế nhưng đối với Gia Trảo thực lực hay là yên tâm bên trong lo lắng. Một lần nữa đưa mắt ken hướng về phía thủy hạm đội. Được rồi, tên kỳ đà đã đi rồi, lập tức bắt đầu chấp hành chốc nã. Ạ chia chứng kiến dưới nước chiến đấu tổ đánh người cực kỳ thuận lợi đem Gia Trảo dẫn đi rồi, lập tức hướng về phía tuyển đẹp hô. Phải lão đại. Tuyển đẹp lập tức trả lời nói, sau đó hướng về phía thủ hạ mệnh lệnh, thủy điện pháo công kích trong nước ngư lôi liên phát. Vân thủy hạm đội 5 con tàu chiến bắt đầu phát động đại quy mô công kích. Ạ mở ra vòng bảo hộ, thế nhưng lần này thủy hạm đội nhưng là nảy sinh ác độc, trong nước ngư lôi không ngừng đánh vào Ạ vòng bảo hộ bên trên. Một đạo lớn thủy điện pháo trực tiếp đánh ra, đánh vào As vòng bảo hộ bên trên, đem Gia Trảo vòng bảo hộ trực tiếp đánh cho không ngừng lay động, tùy thời có phá toái nguy hiểm. As quá coi thường loài người khoa học kỹ thuật, tuy là siêu thần thú thực lực rất mạnh, thế nhưng nếu như quá mức phớt lờ, vẫn sẽ bị thương tổn. Ác bị như vậy công kích cũng là tức giận, cái ta tư đại lượng phong thuộc tính năng lượng ở trong miệng nhanh chóng ngưng tụ, một đạo không khí bạo phá cuốn về phía ạ chỉ ý dù mỉ đẹp trô ở chủ hạm bên trên. Mở ra năng lượng vòng bảo hộ. Tuyền đẹp chứng kiến Ars đem nha N730 ngọn theo dõi nhóm người mình, lập tức mở ra chủ hạm ở trên năng lượng vòng bảo hộ. Vành cường đại công kích trực tiếp tương thủy hạm đội chiếc này chủ hạm đánh bay, tuy là bởi vì có năng lực số lượng vòng bảo vệ quan hệ, thuyền hạm cũng không có tổn hại, nhưng là vậy đó có thể thấy được siêu thần thú khủng bố. Đang ở Ars phải tiếp tục công kích thời điểm, Ars nghe được gã mỉ phẫn nộ tiếng kêu, thanh âm kia tràn đầy bi minh bi thương than khóc cùng phẫn nộ. Lúc này ngân mỏm đá đảo phụ cận hải vực đã là mây đen rậm rạp, dải đèn đan sen, mưa sa gió giật. Thường thường còn có dải đèn cùng phá phôi tử quang đánh vào trên mặt biển, khơi dậy to lớn bọt sóng. A Mì, lúc này đã là hai mắt trở nên đỏ bừng, thanh âm tràn đầy phẫn nộ, cũng đưa tới thiên nhiên biến ảo. Theo thời gian trôi qua, chịu phạm vi ảnh hưởng không ngừng mở rộng, tin tưởng ở qua không được bao lâu ngay cả xích mỏm đá đảo người đều có thể cảm nhận được cái này bi minh bi thương than khóc cùng phẫn nộ. A cùng già cháu lúc này cũng cảm giác được A Mì tình huống, lập tức biết sự tình không xong. Vì vậy dồn dập sử xuất đại chiêu, từng đạo phá phôi tử quang không cần tiền phun ra đi, sau đó không để ý tới thủy hạm đội người bay thẳng hướng về phía ngoài khơi. Cùng lúc đó, Kazu hạ lại một lần nữa đứng ở cổ đại sân đấu ở trên đối chiến tràng thượng. Lập tức tới ngay tiến hành ủ rủ mạ kỳ quần đảo cuộc tranh tài trận chung kết. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.